Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, lại sống đến giờ. Đúng vậy a, Cơ Thành không lão, thế nhưng là ai có thể không già đâu. Tần Thủy Hoàng muốn thiên thu vạn thế, trường sinh bất lão, cuối cùng không phải là lão. Mỗi người đều biết lão, con cháu đời sau chính là sinh mạng kéo dài. Nhưng Cơ Thành không nhưng không có cái này kéo dài. Cảm giác sinh mệnh lực đều bị hút hết. Cơ Đồng Đồng đóng cửa lại. Cơ Thành không cầm lên điện thoại trong tay bấm một cái mã số. Đi vào sân nhỏ, Yến Phong hỏi, lão gia tử không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, hắn chỉ là lão mà thôi. Cơ Đồng Đồng âm thanh lạnh lùng nói, hắn thừa nhận hắn lão sao? Đây mới là Yến Phong vấn đề quan tâm nhất. Hắn nghĩ không thừa nhận đều không được. Yến Phong thở dài một tiếng nói, thực nhất định phải thế ư? Không có người so với hắn rõ ràng hơn mất đi thân nhân thống khổ. Cơ Thành không đã già, hiện tại tôn tử vừa không có, nhất định rất thống khổ a. Cơ Hoành Đồ chết là chính hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách bất luận kẻ nào. Cơ Đồng Đồng ngữ khí băng lãnh nói, bất quá ta nói qua, hắn là người Cơ gia, tất nhiên không phải chết trong tay ta, ta liền nhất định sẽ báo thù cho hắn. Đồng Đồng sau khi đi, hai đạo nhân ảnh đi tới, một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất, ngã một cái ngã gục, một cái dép lê cũng bay ra thật xa. Yến Phong trở mình một cái nhi từ dưới đất bò dậy đến, dép lê cũng không đoái hoài tới đi nhạt, dậm chân mắng, dựa vào, ai, là ai dám đánh lén lão tử, ta, ách, nguyên lai là hai vị đại mỹ nữ a. Chờ hắn thấy rõ ràng đạp người của hắn là ai về sau, hỏa khí lập tức tự yên lặng xuống dưới, đổi lại một bộ đại đại khuôn mặt tươi cười. Vương Bát Đàn, người gan rất lớn a. Đại gia tại Hỗ Hải vì ngươi lo lắng sợ hãi, nhưng ngươi chạy đến Hoa Kinh đến tán gái nhi. Tiêu Thấm Nhi nổi trận lôi đình nói. Leona cũng là nổi giận đùng đùng nói, Thấm Nhi tỷ tỷ nói, ngươi không tuân thủ phụ đạo, muốn thiến ngươi, ta thế nhưng là nam, nơi nào có cái gì không tuân thủ phụ đạo. Yến Phong giải thích, ta nói ngươi không tuân thủ phụ đạo, ngươi liền không tuân thủ phụ đạo, ngươi còn muốn cùng ta giả mồm sao? Tiêu Thấm Nhi một mặt sát cơ nói. Yến Phong lập tức toàn thân khẽ run rẩy, cười hì hì nói, ta nào dám cùng ngươi giả mồm a, không tuân thủ phụ đạo liền không tuân thủ phụ đạo đi. Bất quá có thể hay không chớ làm tổn thương ta. Không được, không đối ngươi như vậy, ngươi lại sẽ xuất đi trêu chọc những nữ nhân khác. Leona nói, thế nhưng là, các ngươi nếu là đối với ta như vậy, đến lúc đó các ngươi làm sao bây giờ a? Vậy các ngươi chẳng phải là thành thủ hoạt quả, sao sống một mình thờ chồng chết? Sao? Yến Phong nói. Leona nghĩ nghĩ lại nói, Thấm Nhi tỷ tỷ nói, chúng ta muốn dùng mà nói, liền cho ngươi lắp đặt, chờ chúng ta dùng hết rồi, lại đem ngươi chặt, bịch. Yến Phong hai mắt tối đen, một đầu mới ngã trên mặt đất, má ơi, bản thân đời trước rốt cuộc tạo cái gì nghiệt đâu, vậy mà biết gặp gỡ một cái như vậy ác độc bà nương. Các ngươi dùng liền lắp đặt, không cần liền chặt, các ngươi tưởng rằng đinh ốc sao? Hắn vẫn cho là ác độc nhất người hẳn là Cơ Đồng Đồng mới đúng. Hiện tại mới phát hiện hắn hoàn toàn sai. Tiêu Thấm Nhi mới là hạng nhất. Cái tên Vương Bát Đản ngươi, có phải hay không lại tại khi dễ hai người bọn họ? Đột nhiên một tiếng quát lớn, chỉ thấy Địch Thiên Tinh cùng Kỷ Linh bước nhanh tới. Yến Phong đang nghĩ tiến lên tố khổ, ai ngờ Tiêu Thấm Nhi đột nhiên vẻ mặt đưa đám nói, tiểu mụ, người phân xử thử nha. Ta theo Na Na xa xăm chạy tới tìm hắn. Tên Vương Bát Đản này chẳng những không lĩnh tình, ngược lại còn muốn đuổi chúng ta đi. Kỷ Linh con mắt lập tức liền trợn mắt nhìn, nói, cái gì? Lại muốn đuổi các ngươi đi? Leona càng là đỏ mắt nói, tiểu mụ, hắn nhất định lại là coi trọng cái nào hồ ly tinh, chê chúng ta trướng mắt, muốn chúng ta đẩy ra. Tiểu mụ, làm sao bây giờ a? Hắn không cần chúng ta nữa. Ô ô ô, Tiêu Thấm Nhi một đầu đâm vào Địch Thiên Tinh trong ngực gào khóc đứng lên. Địch Thiên Tinh cùng Kỷ Linh lập tức liền giận, lập tức vọt tới Yến Phong trước mặt, một người kéo lấy hắn một lỗ tai, cả giận nói, tiểu tử ngươi gan rất lớn a, vậy mà học xong có mới nới cũ, tiểu vương bát đản, không học tốt, đến học xong bội tình bạc nghĩa, Thấm Nhi, na na, cho ta giáo huấn hắn, ta ngược lại muốn xem hắn có dám hay không hoàn thủ. Được, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona lập tức không mắt cười nhìn lao đến. Vừa rồi không phải khóc lên sao? Làm sao chỉ chớp mắt lại biến hưng phấn như vậy? A, cứu mạng a, đau đau đau, đừng đánh mặt, ai đạp cái mông ta? T, ai u, ta tiểu cô nãi nãi a, bẹn đùi nhi có thể đá sao? Đừng đá hỏng, ta còn muốn ôm tôn tử đâu. Phong gia, Phong Thái Bình trong phòng, một cái tát mạnh tử quất vào Phong Thái Tề trên mặt. Lập tức đem hắn rút bay ra ngoài, ngã dầm trên mặt đất lăn hai vòng nhi về sau, cuống quýt lại từ dưới đất bò dậy đến quỳ gối Phong Thái Bình trước mặt. Đại ca, thật xin lỗi, ta cho hắn rõ ràng chỉ là thông thường độc dược, căn bản là độc không chết hắn, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Phong Thái Bình sắc mặt trắng bạch nói, vết máu ở khóe miệng cũng không dám đi lau. Hắn mặc dù cho Cơ Hoành Đồ là độc dược, thế nhưng là cũng không thể để cho Cơ Hoành Đồ chí mạng. Vì sao Cơ Hoành Đồ sẽ bị hạ độc chết đâu? Không phải ngươi, chẳng lẽ là Cơ Hoành Đồ là mình đem độc dược cho đổi? Muốn hạ độc chết bản thân sao? Phong Thái Bình âm thanh lạnh lùng nói. Lúc đầu hắn chỉ cần Cơ Hoành Đồ trúng độc là được rồi, mà không phải trực tiếp bị độc chết. Hiện tại tốt rồi, Cơ Hoành Đồ chết rồi, kế hoạch của hắn tất cả đều bị đại loạn. Độc dược không phải quá cùng đổi, cũng không phải Cơ Hoành Đồ bản thân đổi. Hoa Lan Tâm cười nói, ta đã nói với ngươi, tuyệt đối không nên xem thường nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Lục Phong ca, Phong Thái Bình âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ làm như vậy, không phải triệt để đem tội danh ngồi vững sao? Hoa Lan Tâm lắc đầu nói, ngươi sai, đây mới là Lục Phong ca chỗ cao minh. Cơ Hoành Đồ đã chết, Cơ gia cũng chỉ còn lại có Cơ Đồng Đồng. Ngươi nói Cơ Thành không hội tiếp tục truy cứu chuyện này sao? Xác thực, Cơ Hoành Đồ đã chết, Cơ Thành không đã mất đi duy nhất tôn tử, tuyệt không có khả năng lại mất đi cái cuối cùng tôn nữ. Dù là Cơ Hoành Đồ thật là Cơ Đồng Đồng giết, hắn cũng không khả năng lại truy cứu. Trừ phi hắn nghĩ Cơ gia thực bị đứt đoạn truyền thừa. Tất nhiên khổ chủ đều không truy cứu, chỗ nào còn có cái gì tội danh? Cơ Thành không truy cứu nữa, Cơ gia liền hoàn toàn rơi vào Lục Phong ca hai mẹ con trong tay. Không có Cơ Hoành Đồ, người châm đối Cơ gia kế hoạch cũng liền đi theo triệt để rơi vào khoảng không. Thực sự là thật, là lợi hại nữ nhân. Phong Thái Tề ngược lại hít một hơi lạnh nói. Phong Thái Bình cười lạnh nói, một cái Lục Phong ca liền đã đau đầu như vậy, hiện tại lại tăng thêm Địch Thiên Tinh cùng Kỷ Linh, xem ra ngươi phiền phức không nhỏ a. Hắn lần này xem như thấy được Lục Phong ca lợi hại. Địch Thiên Tinh cùng Kỷ Linh tất nhiên có thể cùng Lục Phong ca nổi danh, chắc hẳn cũng sẽ không là loại lương thiện. 20 năm trước ta thua, nhưng là ta 12 năm trước thắng, không phải sao? Hoa Lan Tâm trong mắt lộ ra lệ mang cười lạnh nói. Trương Dương cùng Ngọc Bạch Tuấn đi đến, rất cung kính hướng Hoa Lan Tâm hành lễ, nói, gặp qua phu nhân. Phong Thái Bình nhếch miệng lên một tia lãnh ý, nói, nên các ngươi hai cái áp dụng kế hoạch thời điểm, quả nhiên như Hoa Lan Tâm sở liệu, Cơ Thành không tự mình gọi một cú điện thoại, yêu cầu không truy cứu nữa Cơ Hoành Đồ nguyên nhân cái chết. Nói rõ Cơ Hoành Đồ thân hoạn trọng tật, bệnh phát chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Mặc dù mấy vượt tất cả mọi người đều biết Cơ Hoành Đồ là bị hạ độc chết, có thể liền Cơ Thành không bản thân đều nói như vậy, phía trên cũng không có truy tra ý nghĩa. Vụ án này cứ như vậy kết, không còn có đoạn dưới. Hoa gia trong tiểu viện, Hoa Thanh Phong cầm chén rượu mỉm cười nói, chúc mừng. Yến Phong cũng cười nói, cũng chúc mừng ngươi. A, ta có cái gì tốt chúc mừng? Hoa Thanh Phong hỏi. Yến Phong cười hắc hắc nói. Ta vẫn luôn không dám xem thường ngươi. Nhưng ta hiện tại phát hiện còn đánh giá thấp ngươi. Thủ đoạn của ngươi. Ta nghĩ Phong Thái Bình đến bây giờ đều vẫn chưa hay biết gì. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Hoa Thanh Phong mỉm cười. Nói. Hoa gia có Hoa Thanh Vân. Phong gia gia một cái Phong Thái Tề cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Ngươi để cho Phong Thái Tề. Hạ độc chết Cơ Hoành Đồ. Chẳng lẽ sẽ không sợ Đồng Đồng cùng ngươi liều mạng? Yến Phong hỏi. Ta đương nhiên sợ. Hoa Thanh Phong một mặt ý cười nói. Có ai hội không sợ tiểu ma nữ? Bất quá hạ độc là Phong gia người. Đem độc dược đổi người cũng là Phong gia người. Cùng ta có quan hệ gì? Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi quả nhiên là ba người chúng ta người bên trong âm hiểm nhất là một cái. Yến Phong một mặt, khinh bỉ nói. Ngươi cảm thấy tiếp xuống Phong Thái Bình hẳn là biết làm thế nào? Hoa Thanh Phong hỏi. Đuổi chó nhập nghèo ngõ hẻm. Hẳn là biết điên cuồng. Có thể ngươi muốn chính là hắn điên cuồng a. Hai người liếc nhau, đều từ trong mắt của đối phương thấy được sát cơ nồng nặc. Cơ gia, linh đường bên trong, Cơ Thành không yên lặng hút thuốc lá. Lẩm bẩm nói, đứa nhỏ ngốc, làm gì tranh đâu. Bất kể nói thế nào, Đồng Đồng đều là ngươi muội muội. Coi như ngươi không thích nàng, nàng cũng là người Cơ gia. Vì sao liền không nghe đâu? Kỳ thật, nàng trước đây thật lâu liền đã nói với ta. Nàng không quan tâm Cơ gia. Điều này cũng tại ta. Không có sớm một chút nói cho ngươi. Ta là sợ sẽ đánh kích lòng tự ái của ngươi. Không nghĩ tới ngược lại sẽ hại ngươi. Chết rồi tốt. Chết rồi nên cái gì đều không cần tranh. Chết rồi tốt. Cơ Hoành Đồ duỗi ra run run rẩy rẩy bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt Cơ Hoành Đồ gò má của. Trong mắt chảy ra đục ngầu nước mắt. Nhỏ xuống tại Cơ Hoành Đồ trên mặt. Thế nhưng là đột nhiên. Cơ Hoành Đồ mí mắt thế mà có chút rung động bắt đầu chuyển động. Về sau đột nhiên mở ra. Nhưng trong hai tròng mắt lại là một mảnh màu cho tàn. Ánh mắt thượng tán phát ra từng tia lục khí. Giống. Đáng sợ là. Cơ Hoành Đồ vậy mà đột nhiên ngồi dậy. Trong miệng phát ra kinh khủng tiếng gào thét. Duỗi ra tản ra lục khí móng vuốt chụp vào Cơ Thành Không. Cẩn thận. Cơ gia thủ vệ lập tức kinh hãi. Vọt tới. Một cước đạp về phía Cơ Hoành Đồ. Cơ Hoành Đồ bị đạp bay ra ngoài. Nhưng là lập tức lại từ dưới đất bò dậy. Trong miệng phát ra trận trận tiếng gào thét. Đáng sợ hai mắt. Trắng bạch lại bốc lên lục khí gò má của. Khiến cho mọi người nhìn xem cũng là tê cả da đầu. Đây là có chuyện gì? Hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao lại sống đến giờ? Chẳng lẽ là xác chết vùng dậy? Bảo hộ lão gia, nhanh bảo hộ lão gia. Lập tức, nhóm lớn thủ vệ vọt ra. Đem Cơ Thành Không cho bảo vệ. Mà những người khác là dự định đem Cơ Hoành Đồ khống chế. Chỉ thấy một người thủ vệ vừa mới tới gần. Cơ Hoành Đồ liền một chưởng vỗ đi qua. Lập tức đem tên lính gác kia cho đánh bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất, ngực là đáng sợ năm đạo vết chảo. Sâu đủ thấy xương, là Cơ Hoành Đồ lưu lại. Linh đường phát sinh biến cố. Cơ Đồng Đồng lập tức chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Sắc mặt lập tức biến âm lãnh. Nói, giết hắn, mau giết hắn. Cơ Thành Không lại gọi nói. Không muốn, không nên giết hắn. Một đám thủ vệ đem Cơ Hoành Đồ vây quanh. Cơ Hoành Đồ giống như là một đầu tóc cuồng cự thú. Cánh tay vung vẩy, lại là lực lớn vô cùng. Những cái kia tinh nhuệ thủ vệ căn bản là ngăn cản không nổi hắn. Phốc xích, Cơ Hoành Đồ bắt được một tên thủ vệ. Một tiếng gào thét, vậy mà trực tiếp lột xuống tên lính gác kia cánh tay. Lập tức máu tươi cuồng phún, đem màu trắng linh đường biến thành hồng sắc. Cơ Đồng Đồng xông Cơ Thành Không nghiêm nghị nói. Ngươi xem rõ ràng, hắn đã không phải là người. Nếu như không giết hắn, sẽ chỉ chết người nhiều hơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.